Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 475, người là ai vậy kia? Góc truyện audio.com. Mở ra thịnh yến phía sau. Tiểu Mao Đoàn cũng không tiếp tục là cái kia xuẩn manh chuột nhỏ. Gắt gao bắt lại cốt long gáy. Điên cuồng gặm thực cốt long khu thể. Cốt long là không có huyết nhục. Nhưng mà đối với Tiểu Mao Đoàn mà nói, đây hoàn toàn không là vấn đề. Nó cũng không kiêng ăn. Điên cuồng cắn xé. Cốt long trên người đi bắp không ngừng thêm vào. Khoảng khắc đã đến tầng 4 tầng 5. Lúc này nó mất máu tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Vài trăm triệu cột máu. Một rơi một mảng lớn. Một đám vong linh tộc sĩ binh hoảng sợ nhìn một màn này. Mặt xấu xí bên trên lục thần thần sắc sợ hãi. Thiên, cái kia, đó là quái vật gì? Đó là cái gì công kích? Linh tướng chiến sủng không chịu nổi nó vài hớp. Cốt long đã dùng ra long uy. Có thể tên kia không bị ảnh hưởng chút nào. Vì sao? Chưa từng thấy cốt long thống khổ như vậy kêu rên. Vòng linh thủ lĩnh càng là muốn rách cả mí mắt. Lão tử cốt long. Cái kia là thứ gì quái vật? Xa xa, thu được đạn tín hiệu nhân loại bộ đội đang ở nhanh chóng hướng phía bên này chạy tới. Bóng đêm mặc dù làm, nhưng cốt long không khí chung quanh kèm theo băng vụ hiệu quả. Mọi người vẫn là mơ hồ có thể chứng kiến cốt long thân ảnh. Cái kia cốt long quỹ tích phi hành dị thường quỷ dị. Trên dưới tung bay, có vẻ như đã không khống chế được. Đó là vòng linh tộc đặc hữu đỉnh cấp chiến sủng cốt long sao? Hình như là hàn băng thuộc tính. Có người nói cái kia Đông La Liga cấp cường hãn. Ừ, kỳ quái. Làm sao tên kia dường như mất khống chế? Tình huống gì? Hàn băng cốt long đang giãy giụa một lát sau. Trực tiếp từ giữa không trung hướng xuống đất thẳng tắp rơi. Nằm bất động trên đất. Tiểu Mao Đoàn hai cái móng vuốt lau mép một cái. Đang muốn tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Nhưng nhìn lại Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên tình huống không tốt lắm. Không nên dùng một dạng linh đánh nó. Nó biết hấp thu linh công. Dùng nguyên tố công kích. Hắn đây kiểu. Cái này hai lão thư đều là lai lịch gì. Đừng nói nhảm. Trước hết giết một con. Tới tam trọng thiên đều là cao thủ. Coi như kém một chút. Tới lâu như vậy bao nhiêu cũng có thể nắm giữ một hai chủng nguyên tố công pháp. Quảng cáo. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại nguyên tố công kích từ bốn phương tám hướng bay tới. Tiểu Nguyên tự thân né tránh năng lực độ chênh lệch. Lục thần không thể không áp dụng thông linh thuật khống chế Tiểu Nguyên. Tiểu Mao Đoàn khi thấy Tiểu Nguyên bị mọi người tập hỏa. Nó quay đầu nhìn thoáng qua chỉ còn một hơi thở cốt long. Trong mắt lóe lên một tia không nỡ. Nhưng rất nhanh thì bỏ xuống cốt long. Nhằm phía đoàn người. Không có nghĩ tới cái này tham ăn quỷ. Vì Tiểu Nguyên cư nhiên có thể buông mỹ thực. Đúng lúc trợ giúp. Tiểu Mao Đoàn tuy nói không có miễn dịch. Thế nhưng phòng ngự siêu cao. Lúc này nó so với gặp phải lục thần lúc càng thêm chịu đánh. Cộng thêm trên người còn có kinh khủng hồi huyết hiệu quả. Một đám người thật vất vả đánh một điểm huyết. Còn chưa kịp Tiểu Mao Đoàn hồi huyết tới nhanh. Huyết mạch liên tiếp. Tiểu Mao Đoàn không biết nơi nào tới kỹ năng mới. Một vệt sáng đưa nó cùng Tiểu Nguyên liên tiếp. Tiểu Mao cuộn người ở trên hồi huyết hiệu quả bị chuyển tới Tiểu Nguyên trên người. Có Tiểu Mao Đoàn tham chiến, Tiểu Nguyên áp lực giảm mạnh, ở trị liệu sóng dưới sự trợ giúp, Tiểu Nguyên lập tức lại sinh long hoạt hổ. Giống, Tiểu Mao Đoàn đánh về phía đoàn người, cắn một cái tổn thương không biết bao nhiêu người. Một đại sóng hồi huyết đi qua huyết mạch liên tiếp đều than cho Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên cái này hoàn toàn đã không có buồn phiền ở nhà. Đánh về phía đoàn người, cuồng suý kỹ năng. Một trận chiến này, lục thần là thấy rõ rõ ràng ràng. Tiểu Mao Đoàn chính mình nhiều một kỹ năng. Lục thần đều mộng ép. Có thể là thăng cấp hoặc là tiến hóa a. Bất kể nói thế nào, có Tiểu Mao Đoàn kỹ năng. Hai tên kia an toàn càng thêm có bảo đảm. Tiểu Mao Đoàn cũng là đủ kẻ gian. chuyên môn tách ra đối phương vài cái tên lợi hại, một mực giết tiểu binh. Lục Thần không khỏi cảm thán, nói: "Tiểu Mao Đoàn không phải thông minh mới là lạ. Tên kia ở dược viên ăn vụng uống trộm mấy trăm năm. Chánh nhân bản lĩnh tuyệt đối nổi tiếng." Lục Thần vẫn còn ở thời khắc quan tâm chiến trường. Để ngừa đối phương cao thủ bao vây tiễu trừ hai vị này, đột nhiên. Lúc đầu ẩn thân Lục Thần, dường như phát hiện có điểm không đúng. Quân công giá trị, 1, quân công giá trị, 1, quân công giá trị, 1. Đỉnh đầu hắn đang nhanh chóng mạo hiểm chữ số. Bởi vì hắn là ẩn thân. Trong lúc đó một miếng gỗ bên trên, một mực mạo quân công giá trị. Còn bà nó, cái này quân công giá trị. Hai cái tiểu gia hỏa giết không ít dân binh cấp vong linh sĩ binh. Tuy nói chỉ là từng điểm phòng. Thế nhưng số lượng rất nhiều. Lục Thần đỉnh đầu quân công sẽ không mang rừng. Ta đi, còn có thể như thế soát quân công. Đại khái tăng 200-300 quân công. Lục Thần phát hiện xa xa có một đoàn mơ hồ hắc ảnh. Đang hướng về vong linh quân doanh di chuyển nhanh chóng. Vong linh quân trung, càng ngày càng nhiều cao thủ xuất động. Lục Thần chính mình dù sao không có cách nào khác chiến đấu. Vì hai cái tiểu gia hỏa an toàn, Lục Thần vội vàng khiến chúng nó lui lại. Sau khi nhận được tin tức, hai vị này vừa đánh vừa lui. Không bao lâu, đại quân loài người đã cách xa nhau không xa. Vong linh thủ lĩnh sau khi nhận được tin tức, nhanh chóng hạ lệnh, chết tiệt, không nên đuổi, quân đội loài người tới đánh lén. Lập tức bày trận, thủ lĩnh vẫn không cam lòng, nhìn hốt hoảng trốn chạy hai con chuột, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mã Đức, nếu để cho ta biết là ai ở phía sau phá rối, ta nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Nhanh bày trận, đều là người điếc sao? Nhanh, đáng tiếc, vong linh quân đoàn đã bị tiểu Mao Đoàn cùng tiểu Nguyên quấy nhiễu hỏng bét. Phải nhanh tập kết, chung quy vẫn là chậm. Vong linh quân đội còn chưa hoàn toàn tập kết. Quân đội loài người đã giết đến. Người nhân loại này quân đội cũng không chỉ những lưu vong thành. Exile City, đó nhân, chừng trên vạn người. Lúc này, những thứ này sĩ binh chứng kiến một mảnh hỗn độn vong linh quân doanh. Hi hi lạp lạp vong linh quân đội. Mình cũng ngây ngẩn cả người. Cái này tình huống gì? Có người đánh lén quá nơi đây. Chẳng lẽ là đội cảm tử? Không thể nào đâu. Đây là phái ra bao nhiêu người đội cảm tử. Có thể đem vong linh quân quẩy đến long trời lở đất. Quảng cáo. Ít nhất 1.000 người. Lưu vong thành, Exile City, hiện tại như thế cho lực sao? 1.000 người đội cảm tử. Lưu vong thành, Exile City, nhân vẻ mặt mộng bức. 1.000 người đội cảm tử. Lão tử làm sao không biết? Vong linh quân trung có người gầm lên. Nhân loại đáng chết, các ngươi chính diện đánh không lại. Hay dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn từ sau đánh lén. Nói. Người là ai vậy kia? Một nhóm nhân loại cau mày. Rơi vào trầm tư. Người là ai vậy kia? Không phải 1.000 cái đội cảm tử sao? Lẽ nào hỏi là dẫn đầu cái kia? Người hỏi ta. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Nhân loại cùng vong linh chiến đấu kịch liệt say xưa chi tế. Lục Thần đã mang theo tiểu Mao Đoàn cùng tiểu Nguyên chạy xa xa. Hắn hiện tại có thể không muốn cuốn vào như vậy trong hỗn chiến. Phía sau chiến trường khói lửa nổi lên bốn phía. Lục Thần không lo lắng đi ở trở về Lưu Vong Thành. Exile City, trên đường, trên vai đứng hai chuột nhỏ. Tiểu Mao Đoàn tựa hồ đối với Tiểu Nguyên mới tạo hình thật tò mò. Không ngừng đi sờ Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên thì không nhịn được cho Tiểu Mao Đoàn đánh nhau. Ngược lại Lục Thần chiến sủng, không có việc gì liền thích đánh lộn. Lục Thần sớm đã thành thói quen, nhiệm vụ ung dung giải quyết, còn buôn bán lời một đại sóng quân công giá trị. Lục Thần tâm tình thật tốt. Hắc hắc, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa làm rất tốt. 273 điểm công trận, phát tài rồi. Nhiều như vậy quân công giá trị cũng có thể mua một ít tài liệu a. Đúng rồi, lần này ta hoàn thành nhiệm vụ còn có 10 điểm quân công. Mũi tuy nhỏ cũng là thịt, trở về đem nhiệm vụ nộp, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.